Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 610, người nhân tạo giá lâm. Trăng mỉm cười, thúc thúc đã sớm đã phân phó, không cho chúng ta tiết lộ thân phận của hắn. Hắn nói lấy nữ đế A-di thông tuệ tất nhiên có thể đoán được thân phận của hắn. Mặc dù là hiện tại đoán không được, tương lai cũng có thể đoán được. Nữ đế lạnh lùng nhìn Trăng, ánh mắt như dao găm giống nhau sắc bén. Krilin vẫn cùng các ngươi nói gì đó. Nữ đế bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lời này khá là đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là lấy Vegeta chu đáo cũng không khỏi trong lòng tán thán Krilin bà lão này đủ thông minh. Krilin, Trăng mí mắt hơi nháy mắt. Trong lòng ngươi đoán người đã bảo Krilin sao? Ngươi rất tốt. Nữ đế khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Biểu hiện của ngươi cẩn thận. Krilin có như ngươi vậy chất tử, cũng là phúc khí của hắn. Xem ra ngươi đoán nhân quả nhiên là Krilin. Trăng nói, nữ đế thần tình băng lãnh, hơi trầm mặc. Trăng trả lời cẩn thận. Tuy là trong lòng nàng suy đoán là Krilin, nhưng cũng không dám khẳng định. Các ngươi đã không muốn thừa nhận Krilin, vậy các ngươi xin mời trở về đi. Nữ đế lạnh lùng nói. Ta chỗ này không cần các ngươi. Lời này vừa ra, còn không mau đi. Không nghe được nữ đế bệ hạ mệnh lệnh sao? Cút nhanh lên. Nữ đế phía sau từng cái thủ hạ tiến lên 1 mét. Trợn lên giận dữ nhìn lấy ba người quát lấy. Trăng, Son Gohan liếc nhau, khóe miệng nổi lên tiếu ý. Thúc thúc ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Cho nên, thanh âm chưa dứt, trên người hai người chợt tuôn ra cường đại khí. 1000, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Khí tức cường độ dường như bài sơn đảo hải giống nhau từ trên người hai người hướng 4 phía tịch. Quyển ra, cái gì? Nữ đế, thần tướng tuy là thực lực rất khủng bố, có thể dưới tay nàng, nhất là kế thừa từ Frieza những cái kia nhân mã. Phải biết rằng Frieza quân đoàn ngay cả thổi xé trời cơ nữ đặc chiến đội. Cơ nữ cũng bất quá là thập vạn cường độ. Những người khác đại để đều là 40.000 tả hữu. Cho nên lúc này nữ đế bên cạnh Frieza quân đoàn thủ hạ đứng đầu nhất cường độ cũng không vượt lên trước 2 vạn. Lúc này Trăng, Gohan một cái đem khí bạo đến 100 vạn ở trên. Chỉ thấy những thứ này nữ đế thủ hạ từng cái sắc mặt đại biến, hãn ra như mưa, thậm chí hai đùi run lên, thân thể run rẩy như run rẩy giống nhau. Nữ đế, thần tướng trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Phía trước Trăng khí tức vẫn còn ở điên cuồng trương lên. 5 triệu, 800 vạn, 10 triệu, Trăng khí đứng ở 10 triệu. Còn như Gohan khí cũng liền 1 triệu, 10 triệu, lại là 10 triệu. Nữ đế trong mắt lóe lên quang mang. Tuy là các nàng mình cũng là 1000 vạn cấp bậc cường giả khủng bố, nhưng là nữ đế là biết mình là làm sao sở hữu như bây giờ thực lực cường hãn. Ta là dựa vào tiên đậu cùng tinh thần quả, nhất là tinh thần quả. Nữ đế hiện lên trong đầu Krilin thân ảnh. Lúc đó Krilin lấy được tinh thần quả hầu như toàn bộ cất giữ trong nữ đế nơi đây. Krilin trong tay bất quá 1-2 mà thôi. Là tên khốn kia sao? Nữ đế ngắt một cái nắm tay. Nàng đương nhiên hy vọng người đó chính là Krilin, bởi vì mời tới giúp nàng người đều sở hữu 1000 vạn cấp bậc chiến lực. Vậy người này bản thân cũng là rất không tệ. Nữ đế đương nhiên không phải hy vọng là người khác. Nữ đế A-di, hiện tại ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Trăng mỉm cười nói. Nữ đế thu hồi tâm tư, ánh mắt tiêu cự một lần nữa rơi vào Trăng trên người. Tâm tình càng thêm phức tạp. 10 triệu đúng là rất cường đại. Toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra vài cái cường đại như vậy người. Nhưng là đối với đối phó Broly, căn bản không bao nhiêu nắm chặt. Bởi vì chính nàng bản thân liền ủng có mấy chục triệu chiến lực. Một cái 10 triệu thủ hạ, nhiều tuy là tốt, nhưng là cũng vô pháp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Không sai, ngươi thực sự rất cường đại. Nữ đế rốt cuộc gật đầu. Bản đế miễn cưỡng đồng ý ngươi lưu lại. Nói đi, tên của các ngươi. Trăng, Trăng nói rằng, lại một chỉ Son Gohan. Ngươi gọi hắn Gohan được rồi. Gohan, nữ đế nhất một mạch thong dong, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Son Gohan là gì của ngươi? Nàng quát lên, dù sao Krillin cùng nàng làm phu thê lúc, đối với mình một số bí mật cũng cùng nữ đế nói qua. Nữ đế tự nhiên biết Krillin trong cơ thể hai cái linh hồn. Một người trong đó linh hồn mana gọi Son Gohan. Son Gohan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ biết A Bản thúc thúc, cũng không biết Son Gohan. Son Gohan, Trăng vẻ mặt mờ mịt. Nữ đế A-di, ngươi là không phải là sai cái gì? Nữ đế sắc mặt âm trầm. Bốn phía trong nháy mắt dường như liền không khí đều đọng lại băng lạnh. Bên cạnh nàng thủ hạ từng cái nơm nớp lo sợ. Bất quá cái này không ảnh hưởng tới Trăng. Vegeta cùng Son Gohan, Hanh. Đột nhiên Vegeta lạnh rên một tiếng. Thực sự là nhàm chán nữ nhân. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ đế. Ta nói nữ nhân, ngươi không phải muốn giết Broly sao? Nhanh lên một chút động thủ đi. Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Như không phải đáp ứng rồi bang cái tên kia. Hanh, ân, nữ đế trên người dâng lên khiến người ta sợ hãi khí tức. Nàng nhãn thần cái này phút chốc dường như tới từ địa ngục ma thần giống nhau nhìn về phía Vegeta. Ta hỏi ngươi, cái tên kia là không phải lại kết hôn rồi? Các ngươi là không phải tới từ địa cầu? Thực sự là nhàm chán nữ nhân. Vegeta không khỏi tuyệt không bình tĩnh. Hắn chính là vì nhanh lên một chút nhìn thấy trong truyền thuyết Super Saiyan mới miễn cưỡng bằng lòng Son Gohan giúp một tay. Bây giờ nữ nhân này không dứt không làm việc đàng hoàng. Oanh, khí tức kinh khủng từ Vegeta trên người tịch quyển ra. Trong nháy mắt liền đạt tới không biến người cực hạn. 1.200 vạn. Nữ đế cười nhạt nhìn Vegeta. Chính là 1.200 vạn căn bản còn không thả ở trong mắt nàng. Ta không đánh nữ nhân. Vegeta lạnh lùng nhìn nữ đế. Nhưng là ngươi nếu như lại tiếp tục như thế, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, nữ đế phát sinh một tiếng khiến người sợ hãi yêu nhã tiếng cười lạnh. Các ngươi đã là tên khốn kia nhân, cho bản nữ đế cút. Bản nữ đế tuyệt sẽ không tiếp nhận hắn bất luận cái gì ban ân. Xem ra ngươi thực sự cần ăn đòn. Vegeta trên người đột nhiên dâng lên trùng điệp sát khí. Đó là giết người như ngoé chất đống sát khí. Vegeta lúc trước nói mình không đánh nữ nhân. Nhưng năm đó ở Frieza thủ hạ người hầu lúc, mỗi một lần chinh phục tinh cầu đều là tiến hành chủng tộc đại diệt tuyệt. Đừng nói nữ nhân, chính là lão nhân, hài tử, thậm chí còn đang bú sữa trẻ mới sinh giết cũng không nương tay. Không có tới địa cầu trước. Vegeta đặt trong mắt nữ nhân và nam nhân giết không có lưỡng dạng. Ba ba, Trăng nhưng là cực kỳ cơ trí. Nhìn một cái Vegeta dáng dấp cũng biết Vegeta là thật nổi giận. Nhưng là bên kia là A Bản thúc thúc thê tử. Nếu như mình phụ thân đối nàng động thủ. Đúng lúc này, ân. Vegeta bỗng nhiên như có cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy ba đạo lưu quang xuyên toa ở rậm rạp chằng chịt trong đám người. Cái này lưu quang tốc độ dĩ nhiên nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mặc dù là lấy Vegeta khả năng của cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường nét. Còn như cái này vô cùng vô tận tiêu diệt tái liên minh đại quân. Càng là không có một người phát giác, không còn khí, chẳng lẽ nói, hầu như chỉ một lúc. Vegeta trong lòng liền hiện lên ba bóng người. Thật nhanh, Trăng lúc này cũng nhìn thấy cái này ba đạo lưu quang. Hơn nữa không cảm giác khí. Lập tức cũng cùng Vegeta nghĩ tới một khối. Dù sao lúc trước Son Gohan nhưng là cùng bọn họ nói qua. Ở chỗ này gặp được số 18. Pick cùng 16 số. Là số 18, Vick cùng 16 hào bay tới. Trăng kêu lên, không sai, chính là bọn họ. Vegeta hên mặt dâng lên bắt đầu nụ cười. Số 18, Vick cùng 16 hào bay tới. Nữ đế, thần tướng nghi ngờ trong lòng. Hai người theo Vegeta, Trăng nhìn phương hướng nhìn lại. Nhưng là liền Vegeta, Trăng lúc này trạng thái đều thấy không rõ số 18. Vick, 16 số phi hành thân ảnh. Chỉ có thể từ bọn họ không còn khí tới biết người đến thân phận. Nữ đế, thần tướng ở võ đạo cảnh giới bên trên nhưng là không bằng Vegeta. Trăng, tự nhiên càng nhìn không thấy. Hai người trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Đột ngột, quang mang sáng bắt đầu. Chỉ thấy Vegeta tay vung. Một đoàn khí công đạn bắn ra. Mui thuyền, khí công đạn dường như đánh vào một vật bên trên. Ầm ầm nổ tung, chỉ thấy cái vị trí kia xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Cái gì? Nữ đế, thần tướng hơi biến sắc mặt, trong lòng khiếp sợ, nguyên bản Vegeta, Trăng nói có người bay tới, có thể các nàng căn bản nhìn không thấy, còn tưởng rằng hai người giả thần giả quỷ, ba người này thực sự là bay tới sao? Nữ đế, thần tướng dùng liền nhau khí thấy đi cảm ứng. Trong lòng không khỏi lại là trầm xuống, cư nhiên không cảm giác khí. Đến cùng là thế nào? Nữ đế, thần tướng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Nếu như chỉ là không cảm giác đối thủ khí ngược lại không có gì. Nhưng là liền đối phương di động thân ảnh đều nhìn không thấy. Cái này cực kỳ đáng sợ. Chắc là dùng đặc thù năng lực. Rất nhanh nữ đế, thần tướng trên mặt khôi phục trấn định. Võ đạo tu vi cường đại đến nhất định tầng thứ, quỷ hiền lui tránh, tất cả bàng môn tà đạo đều không thể ngăn cản, coi như những người này có một ít đặc thù năng lực. Nhưng là cường độ không đủ, căn bản không khả năng giết được ta nhóm, bởi vì bọn họ liên phá chúng ta phòng đều làm không được đến. Nữ đế, thần tướng cười lạnh nhìn về phía trước, Vegeta, nguyên lai là ngươi. Ngươi tại sao đánh đoạn chúng ta phi hành? Số 18 thanh âm lạnh như băng vang lên. Phi hành, nữ đế cười nhạt, chỉ nghe Vegeta mang theo vẻ hưng phấn thanh âm lãng lãng vang lên. Số 18, Vick, 16 hào, các người thật đúng là thiên đường có đường không đi. Địa ngục vô môn xông tới, ta cắt đứt các ngươi phi hành. Còn dùng giải thích sao? Xem ra ngươi là muốn đánh lộn. Số 18 trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vegeta, muốn đánh lộn ta sẽ phụng bồi. Bất quá không phải hiện tại. Chúng ta không phải tìm được ngươi rồi. Số 18 ánh mắt quét về phía Vegeta phương hướng. Cuối cùng rơi vào nữ đế trên người lúc con mắt một sáng. Sau đó nàng thân hình điện xạ mà đến. Lúc này đây tốc độ của nàng cũng không có lúc trước khủng bố như vậy. Nhưng là... tốc độ này, nữ đế, thần tướng tâm một cái nhảy tới cổ họng. Lúc này đây các nàng có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến số 18 di động. Nhưng là, cái này ngược lại càng đáng sợ hơn. Tốc độ này, coi như là ta toàn lực thi triển, cũng còn kém một bậc. Nữ nhân này, lẽ nào so với ta càng cường đại hơn? Nữ đế chân chính cảm giác một tia lương khí từ sau bối dâng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.